chú là của em, chương 831, Lệ Lâm đã từng như thế với bà ta. Góc truyện audio.com, mặc dù điều này không nói rõ lên được cái gì nhưng sự nghi ngờ trong lòng Lam Thanh Như càng lúc càng nặng, bà ta bỏ tiền thuê một thám tử tư đi điều tra hành động của Lệ Lâm. Điều tra tất cả ghi chép thuê phòng, bất động sản hay căn hộ của Lệ Lâm. Chẳng mấy chốc, thám tử đã điều tra ra được có một căn biệt thự trên danh nghĩa của Lệ Lâm đã được chuyển cho một người phụ nữ họ Lương vào 10 năm trước. Lam Thanh Như nhìn tên người nhận mà thám tử tư điều tra được tức đến mức ngón tay phát run. Chấm, Lương Thị Diễm, có chút danh tiếng bên trong giới giải trí. Bà ta đã nghe nói qua về người này, cũng từng thấy qua trên TV. Bà ta đã từng so sánh Lam Thanh Như với mình, ngoại trừ trẻ hơn bà ta một chút thì Lam Thanh Như chính là một con hát. Nhan sắc thì không thể nào so sánh được với bà ta lúc bây giờ, so với bà ta lúc trước kia thì càng không thể so sánh được. Bà ta không có cái gì bằng mình. Tại sao Lệ Lâm lạo vì một người phụ nữ như vậy mà phản bội tình yêu giữa bọn họ? Vẻ mặt bà ta không thay đổi gọi điện thoại cho Lệ Lâm, dùng giọng điệu thân mật bình thường hồ ông ta. Chồng ơi, tối nay mấy giờ anh về nhà? Lệ Lâm ở đầu dây bên kia điện thoại ôn hòa nói. Sao thế, nhớ anh sao? Vâng, tối nay có một số việc cần phải giải quyết, có khả năng là sẽ về muộn. Vậy được rồi, em chờ anh, ngoan, nếu muộn quá thì ngủ sớm đi, anh sẽ cố gắng về sớm với em. Được, trqlaz.com trang web cập nhật nhanh nhất. Sau khi cúp điện thoại xong, Lam Thanh Như hít sâu vào một hơi, lại thở ra một cuối cùng vẫn không nhịn được cầm điện thoại đi ra ngoài. Vào buổi gối, Lam Thanh Như lái xe đến căn biệt thự mà Lệ Lâm mua cho Lương Thị Diễm từ 10 năm trước kia, kiên nhẫn ngồi chờ ở trên xe. Im web chú yên, cách chương.